Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 151, Thương Gia Nhị Lão. Thẩm Thành Bình mắt thấy yêu nhân các chiếm vị trí bố trí trận pháp, nhưng không có gấp tiến lên ngăn cản, mà là liếc mắt nhìn chật vật chống đối Tuyết Kỳ Thiên Gia kiếm Liễu Triệt. Quay đầu đối với Bích Giao nói, Giao Nhi ngươi trước tiên trợ Tuyết Kỳ đánh chết cái kia yêu nhân. Thẩm Thành Bình biết được quân tà người lãnh đạo chính là Liễu Triệt, tự nhiên liền muốn trước đem chi chảm giết, còn đối phương bố trí trận pháp, hắn nhưng cũng không quá để ý. Nơi này chính là hắn động cửa phủ, trên đỉnh đầu ngũ hành thần xa hắn nhưng là đến nay vẫn không có thu hồi. Tiên thiên ngũ hành thần lôi đại trận đã sớm trong bóng tối dọn xong. Hộ Sơn Quy Nguyên kiếm trận bất cứ lúc nào có thể kích phát. Lại có gì đáng sợ chứ? Liễu Triệt vốn là chính là gian xảo đồ. Lần này sở dĩ gặp đến đây, chính là đạt được Tây Hải một cái nhà Hán tán tu sai khiến. Người này chính là lúc trước Thẩm Thành Bình được Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân thời điểm chém giết. Bàng hóa thành sư phụ, tu vi coi như là so với Cực Nhạc chân nhân cũng không kém là bao nhiêu. Liễu Triệt vì lấy lòng người này, muốn nương nhờ vào người này làm chỗ dựa, lợi dụng vì là đi đầu, đưa tới rất nhiều yêu nhân đi tới trợ chiến, một lòng muốn lập công, nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đám người tu vi như vậy tuyệt vời. Xem dáng dấp căn bản vẫn không có phát huy toàn lực. Nhóm người mình cũng đã rơi vào khổ chiến, chỉ là lúc này đã không thể lui được nữa, cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Lại nói ở Tuyết Kỳ thế tiến công bên dưới, Liễu Triệt vốn là vướng trái vướng phải, căn bản không có đề phòng bên cạnh Bích Giao bay tới. Dương tay đánh ra đến rồi một đạo pháp thuật, nhắm ngay Liễu Triệt đầu. Đến ở gần, bỗng nhiên oanh một tiếng hóa thành một đoàn lôi hỏa. Tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, lập tức đánh vào Liễu Triệt cương khí hộ thể bên trên. Liễu Triệt đến cùng là căn cơ vững chắc, phản ứng cấp tốc, nhìn ra cái kia một đoàn lôi hỏa lợi hại. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc sau này một bên một triệt. Đem tay trái đẩy ra cái kia lôi hỏa. Đồng thời cắn răng một cái đem nha nâng lên bàn tay phải đột nhiên đi phía trái kiên vỗ một cái. Miễn cưỡng đem cánh tay trái đánh gãy. Triển khai huyết độn phương pháp liền muốn hướng ra phía ngoài phóng đi. Liễu Triệt lúc này đã nhìn ra tình thế không đúng. Không lo được cái gì cái khác. Chỉ muốn trước tiên thoát được tính mạng quan trọng. Chỉ là Tuyết Kỳ cùng Bích Giao lại há tha cho hắn ở hai người dưới tay đào tẩu. Mắt thấy Liễu Triệt cụt tay lấy máu, Bích Giao tay trắng dương lên đánh ra một đạo tinh quang. Phảng phất là chờ đợi tốt, vừa vặn bắn trúng huyết độn thần quang, nhất thời đem cái kia độn quang phá vỡ, mà Liễu Triệt giật nảy cả mình, còn phản ứng không kịp nữa. Thiên gia kiếm ánh kiếm cũng đã tùy theo mà đến, hắn kêu thảm một tiếng cũng không kịp. Cũng đã bị ánh kiếm ở bên hông chặn ngang vòng một chút chém làm hai đoạn. Ngay lập tức ánh kiếm một trận, dần hiện ra vô số đạo ánh kiếm phảng phất hóa thành một chương võng kiếm. Miễn cưỡng đem Liễu Triệt chém thành một mảnh mảnh vỡ. Nguyên thần cũng không có để lại. Hồn phi phách tán, lại nói quần tà hợp lực bày trận. Dừng lại vị trí từng người triển khai phép thuật. Nhất thời chậm rãi kết thành một áng mây đem quần tà đồng thời bọc lại. Đồng thời ngoại vi mọc ra trăm nghìn rễ, cái màu đỏ thẫm tinh cột, mặt trên đều giấy lên ngọn lửa hừng hực, thanh thế kinh người, đón lấy không giống nhau, không chờ cái khác, cái kia trăm nghìn tinh cột bỗng dưng bay ra, mang theo vô biên liệt diễm, đồng thời hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ mà tới. Thẩm Thành Bình nhìn công kích này, nhưng là căn bản không có triển khai pháp bảo hộ thân ý tứ. Ngược lại là một tiếng gào to, phía sau phảng phất xuất hiện một con bay lượn cửu thiên kim phượng bóng mờ. Quanh thân đồng dạng bùng nổ ra liên miên liệt diễm, theo kim phượng một tiếng kêu khẽ, những người ngọn lửa nhất thời liền bị Thẩm Thành Bình quanh thân liệt diễm miễn cưỡng nuốt hết. Cái kia tinh cột phảng phất là vô cùng vô tận, màu đỏ thẫm ngọn lửa không bờ bến, thanh thế hùng vĩ, có thể rơi xuống Thẩm Thành Bình trước người. Nhưng phảng phất là mưa thuận gió hòa, hời hợt liền bị tan rã sạch sẽ. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Thẩm Thành Bình quanh thân ngọn lửa càng ngày càng thấy khổng lồ. Đứng ở ngọn lửa này trung tâm, Thẩm Thành Bình cảm thụ đối phương thả ra vạn ngàn màu đỏ thẫm ngọn lửa. Trên dưới phải trái đem chính mình vây nhốt không ngừng đấu đá. Ngầm có ý huyền âm cương lực. Thầm nói, trận pháp này cũng thật là có không nhỏ môn đạo. Nếu không là ta lúc trước Phượng Hoàng huyết mạch tăng lên không ít. Khủng sợ rằng muốn đối kháng cũng chỉ có thể lấy ngũ hành thần xa bày trận lấy trận pháp đối kháng. Trận pháp, có điều bây giờ nhiều hơn nữa ngọn lửa. Nhưng đều là ta bổ sung pháp lực. Chờ thời gian chậm rãi chuyển rời. Thẩm Thành Bình chu vi ngọn lửa hỏa thế càng thêm mãnh liệt. Theo Thẩm Thành Bình hơi suy nghĩ. Oanh, một tiếng liền cuốn ngược hướng về quân ta mà đi. Lần này quân ta thật là rối loạn trận tuyến. Mắt thấy Liễu Triệt bị phân thây. Đại trận cũng đối với Thẩm Thành Bình không có một chút nào tác dụng. Mà chỉ tiên thôi doanh đám người đã đem còn lại tà đồ hết mức cắn giết. Chính vây ở xung quanh mắt nhìn chằm chằm. Rốt cục chiến ý tan vỡ. Ở có một người đi đầu một tiếng phát gọi chạy trốn sau khi. Mọi người nhất thời dường như chim muông tán. Không đầu con ruồi bình thường ai trốn đường nấy. Nhưng mà Thẩm Thành Bình mọi người lại há tha cho bọn họ đào tẩu. Lập tức chỉ tiên mọi người từng người ra tay. Còn có Thẩm Thành Bình ở phía sau lợi dụng này đầy trời ngọn lửa triển khai phép thuật. Những này yêu nhân vẫn không có chạy ra ngàn trượng. Liền mỗi một người đều chết oan chết uổng. Tổng cộng 11 cái yêu nhân. Tất cả đều là danh chấn một phương cường nhân. Bây giờ nhưng tất cả đều là chết không toàn thây. Chém giết những này yêu nhân. Thẩm Thành Bình trong lòng vì đó một sướng. Chính mình đám người trực tiếp đem hơn trăm yêu tà hết mức chu trừ. Lúc này lại có người muốn lại chính mình mở phủ thời điểm quấy rối. Cũng cần cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Vừa mới chiến xong. Không cần Thẩm Thành Bình dặn dò. Chỉ tiên đám người đã bắt đầu thu thập chiến trường để lại bảo vật. Tuy rằng những này pháp bảo bọn họ đại nhìn thêm không lên. Nhưng ngày sau khai tông lập phủ. Chỉ tiên mấy người cũng đều muốn thu lại đệ tử. Như không có vài món ra dáng pháp bảo ban xuống. Chẳng phải rơi xuống sư phụ mặt mũi. Lần này chiến quá quân ta. Chỉ tiên mọi người thu rồi pháp bảo. Chính thời điểm hưng phấn. Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt thản nhiên nói. Làm sao ở bên cạnh nhìn hồi lâu. Thổ mộc đảo nhị lão chẳng lẽ còn không có tìm được đánh lén cơ hội sao? Chỉ tiên mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền lập tức ngưng thần đề phòng. Ngay lập tức liền nhìn thấy khoảng trường. Trái phải đột nhiên bay ra hai cái hán tử cao lớn. Dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần. Tất cả đều trợn mắt giữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Chính là thổ mộc đảo thương Ngô Thương Lật nhị lão. Bọn họ đều cùng Thẩm Thành Bình có giết chết đồ mối hận. Thẩm Thành Bình trước kia liền nhận ra được hai người ẩn núp ở bên. Đối chiến quân ta thời điểm vẫn không có triển khai toàn lực. Phân ra không ít tâm thần. Chính là vì phòng bị hai người này. Lúc này nguyên bản ở đại điện khách mời ở quân ta bố trí trận pháp thời điểm cũng đều đi ra phía. Ngoài quan sát, mắt thấy Thẩm Thành Bình cả đám chém giết quân ta. Cũng đều lấy làm kinh hãi. Ngay lập tức cái kia thổ mộc đảo nhị lão hiện thân. Anh Quỳnh thấy thế liền muốn lên trước. Nhưng miễn cưỡng bị người ở bên cạnh kéo. Anh Quỳnh chờ muốn dùng sức mạnh. Nhưng thân thể dừng lại. Càng là bị nhốt rồi. Thân không thể động. Miệng không thể nói. Chỉ có thể ở bên cạnh quan sát. Lại nói Thẩm Thành Bình tuy rằng sự chú ý lại thương gia nhị lão nơi này. Nhưng cũng nhận ra được động tĩnh bên này. Trong lòng đối với bực này tình huống nhưng là có một chút suy đoán. Thẩm Thành Bình tự vào Thục Sơn tới nay. Cũng khuấy lên không ít sự tình. Nhìn hắn không hợp mắt người tuyệt không là một cái hai cái. Những người này hơn nửa sẽ không tự mình ra tay. Nhưng vào lúc này tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn thậm chí đổ thêm dầu vào lửa. Cực Nhạc chân nhân sợ cũng là bị bán ở. Thẩm Thành Bình suy đoán ngoại trừ trước mắt thương gia nhị lão ở ngoài. Nên còn mặt khác có cao thủ. Chỉ là hắn đến nay còn không rõ ràng lắm đối phương đến cùng là đến từ phương nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.